Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2861, chương 2866, ngồi xem thế giới. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân a. Thung lũng thở dài một tiếng nói, nếu là tộc khác có thể xuất hiện dạng này một nhân vật thiên tài. Như vậy tộc khác tất nhiên có thể nhanh chóng quật khởi. Lại như thế nào hội tiếp nhận cái này cái gọi là nguyền rủa nỗi khổ. Bọn họ đều là sinh hoạt tại trên vạn năm trước đó nhân vật. Có thực lực cường đại cùng ánh mắt. Hạ Minh dạng này thiên phú. Cho dù là thả đến lúc đó. Đều là siêu cấp thiên tài cấp bậc tồn tại. Đến mức Chư Nhị thì là mặt ngậm mỉm cười. Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào biến thái. Hắn đã sớm rõ ràng. Hạ Minh thiên phú, nhiều khi thì liền hắn đều là không biết làm gì. Cái này cùng nhau đi tới, bị Hạ Minh chỗ sợ hãi thán phục, có thể nói là thật sự là quá nhiều. Cùng lúc đó, Hạ Minh cảm giác mình hư hồn bị kéo tới một cái không gian bên trong. Đợi đến Hạ Minh có chi giác thời điểm, hắn lại là phát hiện, chính mình lại là đi vào một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Mảnh không gian này, Hạ Minh cái gì đều không nhìn thấy. Có chỉ là cái kia một mảnh hỗn độn, không có cảm giác nào. Ngay sau đó, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không động đậy. Trong lòng cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ không động đậy? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút hoảng, lẩm bẩm nói. Ta tựa hồ tiến vào một khối đá bên trong. Không đúng, vì sao loại cảm giác này là xa xưa như vậy? Ta từ lúc nào tiến vào trong viên đá? Ta giống như ở chỗ này đợi chỉnh một chút có trên triệu năm. Đi, nơi này hết thảy rất quen thuộc. Tại cái này Hạ Minh trong đầu tràn vào một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thật giống như nơi này rất tinh tường. Hắn sinh hoạt tại cái này địa phương, phảng phất là trên sinh hoạt ức năm liếc một chút, loại kia cảm giác, dị thường rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sinh hoạt ở nơi này? Ta lại là người nào? Các loại ý nghĩ ào ào là tràn vào Hạ Minh trong đầu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh tại cái này trong hỗn độn, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cảm giác được, chỉ có cái kia lâu dài tính gộp lại cô đơn cùng tịch mịch. Hạ Minh tâm lý vô cùng không thoải mái. Thời gian càng ngày càng lâu. Hạ Minh cảm giác nội tâm loại kia cô độc bị vô hạn phóng đại. Nhưng hắn lại là không thể động đậy. Thậm chí ngay cả tự sát tâm tư đều có. Cũng không biết, các loại mấy trăm triệu năm. Đột nhiên. Phiến thiên địa này biến đến thông thấu lên. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy giữa phiến thiên địa này xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là quấy mảnh hỗn độn này. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này tay nắm một thanh hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm sinh động như thật. Tại cái này bên trên càng là khắc đầy quỷ dị đường vân. Đạo thân ảnh này cao lớn 100 trượng, hắn đứng bình tĩnh trong mảnh hư không này, hai mắt im lặng nhìn về phía trước, không biết vì cái gì, ở cái này trên thân, cho hắn một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, loại kia cảm giác là một loại cường đại, vô hạn cường đại, loại kia cường đại, để Hạ Minh cảm thấy kinh hãi, run rẩy. Đạo thân ảnh này mặc lấy da thú. Giống như là dã nhân đồng dạng, thế mà hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là một tôn thần rõ ràng, so sánh đặc biệt là, hắn hàm răng lại là nhọn, thì tốt như là cương thi. Hạ Minh biết, đây không phải là cương thi. Uống, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, đạo thân ảnh này bỗng nhiên quấy mưa gió, giơ lên trong tay hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm kim quang bùng lên, đem cái này hỗn độn không gian, đều là tại thời khắc này cho trong nháy mắt chiếu sáng. Sau đó, cái này bên trong thiên địa hỗn độn chi lực, toàn bộ điên cuồng hướng về hoàng kim cự kiếm tụ tập mà đi. Mà đạo thân ảnh này hai tay chậm rãi nắm chặt, đôi tròng mắt kia bên trong cũng là mang theo một loại trước đó chưa từng có kiên định. Khai thiên, theo nam tử gầm lên giận dữ, một kiếm này rốt cục hung hăng đánh xuống. Không tệ, cũng là đánh xuống. Oanh, lực lượng đáng sợ bao phủ phiến thiên địa này. Cái này nhìn Hạ Minh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Trong nội tâm tràn ngập rung động cùng sợ hãi, hoảng sợ lan tràn tại toàn thân hắn, bởi vì hắn hoảng sợ nhìn thấy, tại cái này phía trước, cái này một mảnh hỗn độn dưới một kiếm này, vậy mà cứ thế mà cho bổ ra. Cái này 100 trượng nam tử vì bổ ra cái này một mảnh hỗn độn, tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Hắn thở hồng hộc ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này 100 trượng nam tử trên mặt, lại là lộ ra một vệt mỉm cười, lẩm bẩm nói, thiên địa mở, thế giới thành, ta sứ mệnh hoàn thành a. Tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, nam tử chậm rãi chiến lực, hắn tay cầm hoàng kim cự kiếm, nhưng là sau đó một khắc, giữa phiến thiên địa này đột nhiên hạ xuống một loại thần bí quy tắc. Loại kia thần bí quy tắc ra thân, nam tử thân thể theo chân đi lên, lại không sai là dần dần biến thành kim sắc thạch đầu. Cơ hồ là trong chớp mắt, nam tử liền là trở thành một cái pho tượng, mà Hạ Minh thì là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem nam tử này, lẩm bẩm nói, hắn, vì sao muốn khai thiên? Hắn là ai? Vì cái gì? Các loại nghi hoặc ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến vị nam tử này. Vị nam tử này mục đích là vì cái gì? Vì sao nam tử này trên thân sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Nam tử này là ai? Hắn là ai? Hắn vì cái a không thể động? Cái này đến cái khác nghi vấn đáp lên tại Hạ Minh trong đầu. Càng là vừa vặn cái kia khai thiên một kiếm, càng làm cho Hạ Minh thật lâu không thể nào quên, bởi vì một kiếm này phảng phất như là khắc ở trong đầu hắn đồng dạng, thật lâu không thể vung đi. Sau đó, ở chỗ này chính là lại thêm một người, chính là cái này cái gọi là pho tượng, có pho tượng đi cùng, hắn cũng cảm giác không cô đơn như vậy, tựa hồ có một cái có thể giải tố người. Cứ việc nói, cái này người sẽ không nói chuyện. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh nhìn thấy, đang bị chém ra đạo này hỗn độn bên trong, vậy mà dần dần diễn sinh một nhóm tân sinh mệnh. Theo tân sinh mệnh xuất hiện, nhóm này sinh mệnh tựa hồ cũng đang mà sống lưu giữ mà bôn ba. Bọn họ mỗi ngày ăn không đủ no, vì vậy, sinh ra chiến tranh, bọn họ lẫn nhau thôn phệ lấy đối phương, mục đích chính là vì sống sót. Loại này chiến tranh kéo dài cực kỳ lâu, cũng không biết qua bao lâu, tại cái này trên mặt đất lại xuất hiện một loại tân sinh mệnh. Cái kia chính là nhân loại. Nhân loại vô cùng thông minh, bọn họ sử dụng chính mình thông minh, phát minh các loại binh khí. Đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, gặp phải cường đại yêu thú cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng là có một ngày, nhân loại đụng phải tai họa ngập đầu, bởi vì có một đám càng thêm cường đại sinh vật ý đồ muốn diệt tuyệt bọn họ. Đối mặt loại này sinh vật cường đại này, nhân loại không cách nào chống cự, bọn họ đều trở thành bọn này sinh vật cường đại khẩu phần lương thực. Nhân loại vì tìm kiếm đường ra, vì tìm kiếm sống sót hy vọng, có chút kinh tài diễm diễm người hoành không xuất thế. Bọn họ sử dụng tự thân lý giải, đúng là sáng tạo ra từng môn cường đại công pháp. Công pháp này chính là khai phát người tự thân tiềm lực, đạt tới đem tiềm lực phóng thích mục đích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.